Chương 8, Ngu Cơ đi qua. Ngu Cơ thấy Lâm Thiên Diêu không thể tin dáng vẻ, vì vậy đem sự tình nói liên tục. Thì ra Ngu Cơ vốn là ở trong tự viện lớn lên nữ tử, năm đó một đứa cô nhi bị vứt bỏ ở trước cửa, mà thái cổ ma đạo chứa chấp nàng. Làm nàng mỗi năm lớn lên, tức thì bị truyền thụ lấy ngạo nhân cung thuật. Nàng có thể nghe cây cối thanh âm, thao túng cũng vận dụng lực lượng của bọn họ. Ngươi là ta trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian. Ngu Cơ cười nhạt. Cái này anh khí nữ tử trên mặt lần đầu hiện ra có thể nói vì nữ nhân vậy nụ cười hiền hòa. Sư môn của ta bên trong, chỉ có ta một nữ hài tử, khi còn bé ta giống như các nam sinh cùng nhau chơi, cho tới bây giờ đều không có cảm thấy có cái gì chỗ bất đồng. Chúng ta cùng nhau lên núi leo cây xuống sông bắt cá, còn thiết quá bấy dập trêu cợt quá lao sư. Sư huynh người kia vô cùng thông minh, hắn là ta đã thấy người thông minh nhất, nhưng ở nhân tế gặp gỡ bên trên cũng là ta đã thấy ngu nhất người. Khi đó ta cùng những người khác cu nở dê một đứa nở dê, đem hắn vĩnh viễn cũng không nhìn xong thư thay sách cấm. Ngu Cơ giống như một tiểu cô nương giống nhau lộ ra nụ cười danh mánh, nhìn ra được, sâu trong nội tâm của nàng vô cùng hoài niệm đoạn thời gian kia. Sau lại, chúng ta mỗi người học tập năng lực, bởi vì chúng ta riêng mình năng lực bất đồng, vì vậy học tập tri thức cũng không giống với, dần dần liền sơ viễn. Ngu Cơ lần đầu tiên cho thấy năng lực là ở nàng chi nở tuổi thời điểm. Khi đó cùng nàng cùng nhau chơi người cũng đã dần dần cho thấy riêng mình năng lực, nhưng Ngu Cơ lại chậm chạp không có, nàng tựa như người bình thường giống nhau, chỉ có lao sư cùng sư huynh như cũ tin tưởng Ngu Cơ thực lực. Nhưng quanh mình tất cả Ngu Cơ đều bất vi sở động, nàng như trước ngây thơ lãng mạn, làm theo ý mình. Cái kia một ngày, chỉ có chi nở tuổi nàng giống như thường ngày, một thân một mình hướng trong núi đi chơi đùa giỡn. Rời đi tự viện có một đoạn đường địa phương, Ngu Cơ leo lên cây trích mai tử ăn. Mới thành thục mai tử vừa chua xót vừa chát, nhưng Ngu Cơ hết lần này tới lần khác yêu thích mùi vị của nó, cắn ra vỏ trái cây liền có thể ăn được thịt quả, từng viên mai nhiệt hạch trực tiếp hướng tảng cây phía dưới nhưng. Nguyên bản cũng không có cái gì, Ngu Cơ đang nhìn ngày tỉnh nửa ngủ, nhưng không ngờ chợt nghe có thanh âm của người, Ngu Cơ giật mình kêu lên, hướng tảng cây phía dưới nhìn lại, nguyên lai là một cái cưỡi con ngựa cao to tướng quân trẻ tuổi. Hắc, tiểu tử, đưa nở dê la mở loa nở nhưng đồ đạc, sẽ đập phải người. Cực kỳ hiển nhiên là hắn bị mai tử đập trúng, trẻ tuổi tướng quân đồ sộ cường tráng, nhìn như trọng khôi giáp mặc trên người hắn rồi lại vô cùng dán vào, thoạt nhìn dường như rất nhẹ tựa như. Ngu Cơ đột nhiên không có ý tứ khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng tự nhiên không phải chịu thua, kiền ba ba đỉnh trở về, ta cũng không đập ngươi, là ngươi tự đưa tới cửa. Thì ra không phải là một tiểu tử, là một nha đầu. Ngươi nói ai là nha đầu? Trẻ tuổi tướng quân hiển nhiên có chút giật mình, bật cười, tốt, không phải là một nha đầu, là tiểu cô nương. Ngu Cơ sinh não, thuận tay xé đem mai tử liền đập tới, người nọ lại cũng không phải sinh khí, cười hì hì tự tay, dĩ nhiên sắp loạn đập mai tử nhận đi. Cảm ơn ngươi mai tử. Nói xong câu đó, cái kia trẻ tuổi tướng quân liền kỵ mã ly khai. Chi nở tuổi Ngu Cơ kinh ngạc nhìn hắn, cầm lên một viên mai tử thả ở trong miệng, vừa chua xót vừa chát. Ngươi đoán sau lại thế nào? Ngu Cơ hỏi Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu sốt ruột lắc đầu, ai nghĩ nghe ngược chó cố sự. Ngu Cơ lại không quản hàn ở, tự cố nói ra. Sau lại, ta chỉ nghe thấy thụ thần nói với ta, được rồi, ngươi bắt nữa ta Diệp Tử phải đem ta hao đốc. Sau đó ta liền phát hiện, thì ra ta có thể nghe thụ thần thanh âm, nguyên lai đây chính là ta năng lực. Sau đó thời gian, Ngu Cơ một mực học tập như thế nào sử dụng chính mình năng lực, thẳng đến 16 tuổi thời điểm, nàng bị thu nhận giúp đỡ sư phụ của nàng, Thái Cổ Ma Đạo gọi đi, cũng báo cho biết nàng sở phải tiếp nhận cuối cùng một tiết giờ học, chính là đi liệp sát ma chủng. Chu du các nơi. Đi đem nhân loại thai họa ngầm giải trừ. Ngu Cơ tự nhiên không có gì dị nghị, nàng vốn là bị lao sư nuôi nấng lớn lên, hiện tại lao sư bố trí nhiệm vụ, đương nhiên không có gì lý do để phản đối. Ngu Cơ cùng sư huynh và bạn nhóm cáo biệt, nàng bước trên đi dạo lữ đồ, chu du liệt địa trảm sát ma chủng, thụ thần cùng cung thuật càng phát ra thuần thục. Nhưng mà có một lần, Ngu Cơ lẻ loi một mình đi đến một cái thôn trấn, tại nơi trong đó gặp một cái ma chủng, nàng trong chốc lát lấy nói, dĩ nhiên không cẩn thận chúng ám toán. Cái kia ma trùng biết sử dụng thượng cổ ma đạo, dĩ nhiên đem để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn mất đi thụ thần lực lượng, Ngu Cơ bị vây ở ảo thuật trong kết giới, dựa vào cung thuật nỗ lực chống đỡ, sẽ ở đó lúc, kết giới bỗng nhiên cờ hờ nở động ma nhờ me. Cái kia che khuất bầu trời hắc ám bị phách mở một kẽ hở, chỉ từ cái kia trong kẽ hở xuyên thấu qua vào, thân ảnh của một người đàn ông ở trong đó nhược ảnh nhược hiện. Sau đó ở cái kia một ngày, Ngu Cơ nhẹ giọng nói, ta lần thứ hai gặp hắn. Cứu Ngu Cơ. Tự nhiên là Hạng Vũ. Nguyên bản Ngu Cơ cũng không chịu thua, thề muốn cùng hắn đồng hành, hy vọng có thể tìm được cơ hội còn cái này một phần ân tình. Nhưng dần dần, Ngu Cơ vì Hạng Vũ hấp dẫn. Đại vương là một cái khó được tâm tư thản nhiên thuần túy người. Ngu Cơ nói như vậy, ta đây lần muốn báo ơn tâm ý, sợ rằng chỉ là cho đại vương thêm phiền phức, nhưng đại vương nhưng xưa nay không cảm thấy như vậy, hắn thậm chí sẽ cho ta nghi kế. Đó là tự nhiên có một cái như vậy mỹ nữ muốn báo ơn tại sao có thể có người cảm thấy thêm phiền phức. Lâm Thiên Diêu trong lòng cái ránh điểm bay ngang, lại không cắt đứt Ngu Cơ. Ở đang đi đường, ta dần dần cảm thấy, vì sao nhất định phải liệp sát ma chủng đâu, e rằng bọn họ cũng không có sai, Ngu Cơ săn giết ma chủng càng nhiều, tâm trung Việt phải không giải khai. Trên thực tế ma chủng cùng bọn họ, có cái gì khác nhau chớ chỉ là bởi vì là lực lượng bất đồng, liền muốn truy sát, hơi bị quá mức kỳ quái. Ngu Cơ còn nhớ rõ, có một ma chủng thiếu nữ vẹn vẹn mới có 5-6 tuổi, nhưng nàng trời sinh ma chủng, cho nên cho dù Ngu Cơ không đành lòng, nhưng nàng phải chết, nhưng mà từ nay về sau, Ngu Cơ đối với chính mình hành vi lần đầu tiên sinh ra hoài nghi. Sẽ ở đó lúc, sư huynh tìm tới cửa. Sư huynh đã biết do y Ngu Cơ cùng Hạng Vũ sự tình, hắn cho tới bây giờ cũng là một sẽ không nói chuyện người, hắn tới con hướng Ngu Cơ nói rõ một việc. Hạng Vũ, chính là ma thần vương thứ 7. Ngu Cơ không phải minh bạch, Hạng Vũ cùng nàng cùng nhau đi tới, cùng nhau liệp sắt rất nhiều ma chủng, dĩ nhiên là ma thần vương thứ 7, nhưng lão sư từ nhỏ nuôi nấng Ngu Cơ lớn lên, Ngu Cơ nội tâm không muốn hoài nghi lão sư. Hiện tại lão sư đã hạ mệnh lệnh, để Ngu Cơ suy yếu Hạng Vũ lòng phòng bị, thân thủ giết Hạng Vũ. Nhưng Ngu Cơ làm không được, vô luận như thế nào nàng không cách nào thương tổn Hạng Vũ, vì vậy nàng ly khai tầm mắt mọi người. Ta sai rồi. Ngu Cơ lãnh tĩnh tự giữ mở miệng. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta, giết Hạng Vũ. Ngu Cơ như cánh hoa vậy đôi môi nhếch, đem những lời này lặp lại một lần nữa.